Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, phần 245. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công, ba người thích xem trần trụi thân mình xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ nha ở Nhu Nhu nhìn di động giải khóa sau ánh vào mi mắt nói chuyện phiếm giao diện. Ghi chú là lão công. Nàng tùy tay phiên phiên lịch sử trò chuyện. Đại bộ phận đều là Sở Nhu Nhu phát du lịch phong cảnh ảnh chụp. Mà đối phương giống nhau đều là cách vài thiên tài hồi vài câu. Trong giọng nói quy chung của phần lớn đều là hỏi han ân cần nói, như là Nhu Nhu. Hàng hiệu tay bao châu báu trang sức, nhìn chúng cái gì liền tùy tiện mua. Hót ra hắc tạp liền đặt ở ngươi dương hành lý tường kép. Không có mật mã, tùy tiện soát, Nhu Nhu, bên ngoài chơi vui vẻ, ngươi không cần vội vã về nhà, có thể ở nước ngoài nhiều chơi mấy cái địa phương giải sầu, Nhu Nhu. Bên kia hôm nay có trận mưa, ra cửa nhớ rõ mang dù, Nhu Nhu, ra cửa nhớ rõ nhiều mang một kiện áo khoác, hôm nay bên ngoài gió lớn, Nhu Nhu, nếu là phát hiện có người theo dõi không cần sợ hãi. Là ta lo lắng an toàn của ngươi, cho nên an bài mấy cái bảo tiêu ở ngươi phía sau bảo hộ ngươi. Sở Nhu Nhu nhìn như vậy bình đạm đông cứng nhưng lại không mất quan tâm lịch sử trò chuyện. Nghìn bài một điệu, Nhu Nhu, mở đầu dấu chấm câu kết cục. Không có biểu tình bao, không có nhan văn tự, thậm chí mỗi một câu đều thập phần ngắn gọn, lại làm người nhìn trong lòng bỗng dưng ấm áp. Nàng đời trước như thế nào như vậy bổn như vậy hồ đồ. Liền không có phát hiện kết hôn sau cùng trượng phu lịch sử trò chuyện cùng kết hôn trước hoàn toàn tương phản. Kết hôn sau nói chuyện phiếm tuy rằng ngắn gọn lại là lộ ra nồng đậm ôn nhu quan tâm. Kết hôn trước tuy rằng đều là đại đoạn hoa ngôn xảo ngữ. Bất quá trên thực tế đọc một đọc đều là hoắc ức sinh ở tự quyết định tự biên tự diễn. Chưa bao giờ quan tâm quá nàng, phiên phiên liền phát hiện xem một trường đoạn lịch sử trò chuyện. Sở Nhu Nhu tập trung nhìn vào là kết hôn ngày đó ngày. Đây là hoắc ức sinh bản tôn cuối cùng một cái lịch sử trò chuyện. Mặt trên là như thế này viết, Nhu Nhu bảo bối, vừa mới thu được tin tức. Lính đánh thuê đoàn đột nhiên cấp chiêu ta đi Đông Nam Á làm hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Tình thế tương đương nguy cấp yêu cầu ta đi ngăn cơn sóng dữ. Thỉnh tha thứ ta đi không từ giã, bởi vì ta sợ hãi nhìn đôi mắt của ngươi. Ta sẽ dao động lại không bỏ được rời đi, thân thân. Thiếu ngươi đêm tân hôn cùng tuần trăng mật lữ hành trở về nhất định cho ta Nhu Nhu bổ thưởng. Đáng yêu, binh đoàn nói đây là cuối cùng một lần chấp hành nhiệm vụ. Làm xong ta liền giải nghệ trở về tiếp quản trong nhà sinh ý. Mỗi ngày bồi ngươi, thân thân, nhìn này đó giữa những hàng chữ tràn ngập nùng tình mật ý câu nói. Sở Nhu Nhu chỉ cảm thấy phát ra từ nội tâm buồn nôn. Hoắc ức sinh thật là lệnh người buồn nôn. Sở Nhu Nhu khóe miệng gợi lên một tia châm chọc mỉm cười. Này hoắc ức sinh hắn không biết sao xui xẻo lập hạ một cái cuối cùng một lần chấp hành nhiệm vụ flex. Tuy rằng chỉ là cái mông nhân cờ hiệu, chính là cuối cùng cũng là hồn về cửu tuyền. Chết ở nữ nhân trên người cũng coi như là này hoa hoa công tử chết có ý nghĩa. May mắn nàng tư tưởng bảo thủ, kiên trì ở hôn trước không thể có vượt rào hành vi. Nếu là thật sự cùng này phong lưu còn hạ lưu hỗn đản hoắc ức sinh làm chuyện đó. Nàng này phó trọng sinh sau thân mình cũng là không nghĩ muốn. Sở Nhu Nhu nhìn chằm chằm trong tay di động. Nghĩ nghĩ liền đem ghi chú đổi thành xoàn xoạt đại bảo bối. Nàng nhìn lão công này hai chữ đều sẽ cảm thấy trong lòng phạm ghê tởm. Sửa lại ghi chú tâm tình nhiều ít hảo một ít. Nàng liên tiếp đã phát vài điều tin tức qua đi. Ta đồng học nói hai vợ chồng người phải có tình thú. Ta trước kia ở ngươi trước mặt hình như là man khó hiểu phong tình. Bất quá kia không phải thật sự ta lạp. Ta trước kia quá thẹn thùng. chúng ta đều kết hôn hẳn là phải có lẫn nhau nickname. Về sau ngươi kêu ta Nhu Nhu Tiểu Bảo Bảo, ta kêu ngươi Soàn Soạt Đại Bảo Bảo được không, thân thân. Du ba, du, Soàn Soạt Đại Bảo Bảo. Nhu Nhu thực nghe lời ngươi nói muốn ta bảo mật lính đánh thuê sự tình ta ai đều không có nói. Không có nói cho cha mẹ chồng là ta một người ở hưởng tuần trăng mật. Cũng giúp ngươi nói ngươi độ xong tuần trăng mật muốn ở châu Âu xử lý công ty sự vụ tạm thời trước. Không trở lại, cho ta Soàn Soạt Đại Bảo Bảo một cái moa moa. Ngày hôm qua về nhà là công công tự mình lái xe tiếp ta trở về. Công công người hảo soái hảo soái, tựa như ca ca ngươi giống nhau. Xem nhân gia trong lòng nai con chạy loạn, thẹn thùng, xấu hổ. Tuy rằng ngươi là ta trượng phu, bất quá ta còn là muốn sờ lương tâm nói chuyện. Ngươi tuy rằng cũng là soái, nhưng tựa hồ nhiều nhất mới di truyền công công đại nhân 5 phần mỹ mạo mà thôi. Hì hì, đỉnh nắp nồi đào tẩu, thẹn thùng. Nhu Nhu Tiểu Bảo Bảo rất tưởng Soàn Soạt Đại Bảo Bảo, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. Ngươi cái gì thời gian mới có thể rút ra thời gian hồi phục ngươi Nhu Nhu Tiểu Bảo Bảo, nhíu mày. Nhíu mày, tuy rằng Đại Soàn Soạt thường xuyên muốn Tiểu Nhu Nhu chờ ngươi. Bất quá Tiểu Bảo Bảo sẽ rất có kiên nhẫn, chờ ta Đại Bảo Bảo hồi phục ta. Tiểu Nhu Nhu sẽ ngoan ngoãn chờ Đại Soàn Soạt trở về. Đại Soàn Soạt nhất định phải bình bình an an, ôm một cái. Tiểu Nhu Nhu ở trong nhà trụ thực hào, cha mẹ chồng đối ta đều đặc biệt hào. Tiểu Nhu Nhu sai giờ đều đảo lại, hôm nay thu thập một chút chúng ta tân phòng được không? Tiểu Nhu Nhu nhất cần lao, muốn giúp Đại Soàn Soạt đồ lười hào hào sửa sang lại nhà ở. Ngón tay cái Tiểu Nhu Nhu nói không. Chừng bồng bồng dài, Sở Nhu Nhu mỗi ngày kiên trì cấp Soàn Soạt Đại Bảo Bối nhắn lại. Nàng cố ý trang đáng yêu bán manh, đời trước kia đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng nàng được lợi không ít. Nam nhân đều thích đáng yêu đà đà tiểu nữ sinh, tuổi tác càng lớn càng là thích tiểu khả ái. Nàng cố ý dùng loại này ngọt nị nị nói chuyện phiếm phương thức cùng Hoắc Nguyên Thịnh ở trên di. Động ám tỏa tỏa mà nhắn lại, đồng thời ở trong đời sống hiện thực cùng Hoắc Nguyên Thịnh Lý Hà ở chung khi lại là đoan trang hào. Phóng lộ ra nồng đậm thư hương hơi thở, như vậy tương phản manh, nhất có thể chọc đến lão nam nhân tâm hoa bên trong đi, bất quá nói thật. Lý Hà vì Hoắc Nguyên Thịnh mà hao tổn tâm cơ chơi tẫn thủ đoạn cũng là có thể lý giải. Hoắc Nguyên Thịnh hiện tại chính trực tráng niên, còn không đến 40 tuổi hắn khuôn mặt anh tuấn trường thân ngọc lập. Toàn thân lại tản ra thành công nhân sĩ đặc có thành thục cơ trí. Hơn nữa thời trẻ tham gia quân ngũ trải qua, thân thể rèn luyện thỏa đáng cường tráng hữu lực. Sống thoát thoát mê người đại thúc phạm sát thật là làm người khó có thể ngăn cản, khoảng cách đệ. Nhất điều tin tức gửi đi thời gian đã qua 3 ngày. Ngày thứ 3 ban đêm Sở Nhu Nhu mới chờ đến Hoắc Nguyên Thịnh hồi phục. Ngữ khí trước sau như một mà nhạt nhẽo trầm ổn. Cảm ơn Nhu Nhu tâm ý. Bất quá trong nhà có A-di mỗi ngày đều sẽ đi quét tước. Người không cần quá mức làm lụng vất vả. Điển hình lão cán bộ ngự khí. Đây mới là khó hiểu phong tình. Bất quá không có quan hệ. Nàng Sở Nhu Nhu có phong tình vạn trùng. Một vạn loại luôn có một loại là hắn Hoắc Nguyên Thịnh có thể giải. Nàng lập tức trở về vài điều tin tức cùng Liên Châu Pháo giống nhau. Soàn Soạt Đại Bảo Bảo rốt cuộc hồi phục ta. Nhiệm vụ tiến triển thế nào? Có phải hay không rất nguy hiểm? Nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm, cố lên, ta không nghĩ làm A-di quét tước. Ta là thê tử của ngươi, giúp ngươi sửa sang lại phòng là ta thích làm. Ai làm ta là Đại Soàn Soạt Nhu Nhu Tiểu Bảo Bảo đâu, hoa hồng, Soàn Soạt Đại Bảo Bảo. Nói tốt kêu ta Nhu Nhu Tiểu Bảo Bảo hoặc là Tiểu Nhu Nhu. Ngươi như thế nào nói chuyện khách khí như vậy, còn nói cái gì cảm ơn Nhu Nhu. Viết miệng, ngươi thay đổi thật nhiều. cùng kết hôn trước kém rất nhiều. Nhu Nhu tiểu bảo bảo không vui, có tính tình. Đại Soàn Soạt cần thiết đến cấp tiểu Nhu Nhu một cái thân thân mới có thể. Chính là như vậy, thân thân mua ba, sau đó còn thập phần nhanh chóng đã phát một cái biểu tình bao. Bảo bảo té ngã muốn thân thân mới có thể bò dậy, díp nàng dù bận vẫn ung dung đợi nửa ngày. Nàng biết chỉ cần Hoắc Nguyên Thịnh tại tuyến liền nhất định sẽ hồi phục Sở Nhu Nhu. Hơn nữa nàng đều nói, người biến thật nhiều, cùng kết hôn trước kém thật nhiều, câu này đòn sát thủ. Hoắc Nguyên Thịnh vì che giấu, nhất định phải chiếu nàng lý do thoái thác hồi phục nàng, quả nhiên. Xoàn xoạt đại bảo bảo do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là hồi phục một câu, tốt, Nhu Nhu tiểu bảo bảo. Xoàn xoạt đại bảo bảo cho ngươi một cái thân thân, mua, ba, Sở Nhu Nhu não bổ một chút. Hoắc Nguyên Thịnh cau mày rối rắm đánh chữ bộ dáng cảm thấy buồn cười. Hắn bước ra này gian nan đệ nhất bước, cùng con dâu như vậy cho nhau xưng hô. Hắn sẽ bán ra bước thứ hai, bước thứ ba, chung quy sẽ càng lún càng sâu không thể tự thoát ra được. Tự hỏi một lát nàng lại phát ra đi một cái. Đúng rồi đại Soàn Soạt, tiểu Nhu Nhu hôm nay làm chuyện sai lầm, thu thập nhà ở thời điểm ta ở ngươi phòng để quần áo phát hiện rất nhiều tạp chí còn có quang đĩa. Ta vốn dĩ chỉ là tưởng giúp ngươi sửa sang lại một chút. Kết quả không cẩn thận nhìn đến tạp chí bên trong đều là xinh đẹp quang thân mình tiểu tỷ tỷ. Ta có điểm ghen, thực không vui, sau đó liền đem này đó tạp chí ẩn nấp rồi. Sở Nhu Nhu biết chính mình những lời này khẳng định cho Hoắc Nguyên Thịnh thật lớn đánh sâu vào. Nàng không đợi đối phương phản ứng lại đây, nháy mắt lại đánh một hàng tự gửi đi qua đi. Ta không nghĩ làm đại Soàn Soạt ngươi xem nữ nhân khác quang thân mình. Ta sẽ ghen, nếu ngươi thích xem trần trụi thân mình xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói. Kia, một chuỗi thật dài dấu ba chấm sau Sở Nhu Nhu lập tức ở album tỉ mỉ chọn lựa mấy chương buổi chiều. Chụp qua ảnh chụp đã phát qua đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.